Tiên ma đồng tu, chương 2762, Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Chính ma phái đi ra các lộ trinh sát đều không có phát hiện phụ cận có rất nhiều thiên giới tu sĩ tung tích, để cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít an điểm tâm. Trong rừng cây quá không an toàn, Diệp Tiểu Xuyên để mọi người trước tiên quay lại bên hồ nơi trú quân, chỗ kia địa hình rộng rãi, không che không ngăn đón, nếu có địch nhân tới gần cũng có thể trước tiên phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, mệnh lệnh này thoáng một phát đạt, cục diện cũng có chút khẩn trương lên. Cao ngạo tiểu thất chưa bao giờ đến nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tù binh. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên nàng bây giờ còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nàng tự nhiên sẽ không thuận theo Diệp Tiểu Xuyên quay quay đi vào khuôn khổ, vung vẩy bắt tay vào làm trong đoàn kiếm, tựa hồ muốn giết ra một cái đường máu. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Khuê Thần đã thương Mộc Kiếm rút ra một nửa, chỉ cần đấu võ, nàng sẽ trước tiên ra tay. Nàng là thiên nhân cảnh giới đạo hành, lại có đánh lén thành phần, tuy nhiên chu vi người đông thế mạnh cũng không phải không có cơ hội đem tiểu thất công chúa cứu ra đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn tiểu thất vậy mà kiêu ngạo không phối hợp, nở nụ cười. Nói, ta xem ngươi là một cái tiểu cô nương phân thượng, lười cùng ngươi đánh, ngươi bây giờ là không phải còn không có làm rõ ràng tình huống a hát. Ta Diệp Tiểu Xuyên chán ghét giết người thế nhưng giết thiên giới người ta chưa bao giờ nương tay qua. Nếu như ngươi không muốn phối hợp ta đây, chỉ có thể là thủ tồi hoa rồi. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất kêu lên, muốn cùng ta động thủ, vậy thì thật là tốt a hát, đến, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay chặn lại, trên trăm tên chính ma tu chân giả đồng thời tế ra pháp bảo. Tiểu thất mặc dù không có giống quỷ nha đầu như vậy đạt tới thiên nhân cảnh giới, đó cũng là linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ a hát, liếc thấy ra bọn này nhân gian tu chân giả tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, đại bộ phận đều là linh tịch cảnh giới, còn có mấy cái tựa hồ là thiên. Copy nội dung từ truyện 88, người cảnh giới, Lưu Vân tiên tử buổi tối vừa đến cái này nơi chú quân bỏ chạy không thấy, lúc này lại chui ra, đã biết được đến cái này áo trắng cô nương là tới ám sát chính mình nhi tử bảo bối, cái này còn phải. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như tiểu thất ngực lớn bờ mông vểnh lên mà nói, Lưu Vân tiên tử có lẽ nghĩ đến cho Diệp Tiểu Xuyên thu làm vợ kế thế nhưng tiểu thất dáng người so Dương Linh Nhi cũng không khá hơn chút nào, Lưu Vân tiên tử tự nhiên không để vào mắt. Nàng rút ra lần trước thất tinh sơn đại chiến theo phong thực tuyết trong tay giành được chuôi này kiếm tiên, nói. Liền Minh Vương kỳ chủ nhân cũng dám ám sát, mọi người đừng tìm nàng nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, giết chết nàng. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất vừa nhìn nhiều người như vậy, hơn nữa đều là cao thủ, lập tức hiểu xìu, giơ hai tay lên, nói. Các ngươi nhiều người ta con gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, không phải là đi đàm phán ư, ta và các ngươi đi đàm phán. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng buồn cười, hắn thật sự không nghĩ tới tử trạch bên trong sẽ bỗng nhiên toát ra một cái không biết sống chết thiên giới thiếu nữ. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Đường Khuê Thần thấy thế, vừa muốn động thủ cổ tay lại bị người bắt được. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái lạ lẫm nữ tử đè xuống tay của mình. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia cô gái xa lạ Đường Khuê Thần chưa thấy qua, nữ tử tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, thế nhưng song phong nhãn nhưng là đại thần kỳ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một đôi mắt cứu vớt cả khuôn mặt. Nàng kia truyền âm nhập mật nói. Đường tiên tử, nơi này cao thủ nhiều như mây, nếu như ngươi ra tay, không chỉ có sẽ không cứu ra tiểu thất công chúa, mình cũng sẽ góp đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Khuê Thần sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ. Cái đội ngũ này trong, biết rõ thân phận nàng chỉ có Ngọc Linh Lung, liền cùng nhau đi tới Mặc Tiểu Đề cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này cái này chính mình chưa thấy qua mắt to nữ tử, không chỉ có biết mình là Bách Hoa tiên tử Đường Khuê Thần, vẫn còn biết tiểu thất công chúa thân phận. Đường Khuê Thần đều muốn bỏ qua nàng kia là tay, tuy nhiên lại phát hiện nàng kia tay nhìn như tùy ý khoác lên trên cổ tay của mình, lại tựa như thép kìm giống nhau, coi nàng thiên nhân cảnh giới đạo hành, vậy mà dãy dụa không ra. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Khuê Thần trong lòng lại là cả kinh, biết rõ nữ tử này tu vi hơn mình xa. Nàng đồng dạng truyền âm nhập mật nói, cô nương là ai, copy nội dung từ truyện 88, này mắt to cô gái nói, Đông Hải Hồ Lô đảo Khổng Tước, Đường Khuê Thần trong đầu cấp tốc tìm tòi, cũng không có nghe qua hồ lô đào khổng tước danh hào chính mình ngoại trừ cùng Ngọc Linh Lung, Dương Quyên Nhi chờ số ít nhân gian chi nhân giao tiếp bên ngoài, không có cùng những người khác gian lúc tu chân giả từng có chính diện tiếp xúc, nàng rất xác định chính mình dùng. Trước không biết cái này danh gọi khổng tước nữ tử, copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy một trì hoãn tiểu thất tại đoàn đoàn vây quanh phía dưới, bị tước vũ khí. Vốn dựa theo Đỗ Thuần ý tứ, là muốn phong bế tiểu thất kỳ kinh bát mạch, sau đó lại dùng khốn tiên tác trói thành đại bánh trưng, nhưng tiểu thất liều chết không theo, kêu la mình không phải là tù binh, chẳng qua là đến đàm phán chuyên gia. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái tiểu nha đầu này rất có ý tứ, liền ngăn lại Đỗ Thuần hành vi. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu liền hoài nghi cái tiểu nha đầu này, khả năng chính là mình đều muốn tìm kiếm này hai cái thiên giới gây sự quỷ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc ấy vừa mới tiến bên trong trạch không bao lâu, hắn ở đây một chỗ sinh hoạt di tích trong phát hiện đại thế chân vạc ấn dấu vết, phỏng đoán ra quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa từ khi hạ giới đến nay, một mực đứng ở tử trạch bên trong. Lẽ ra quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa hẳn là cùng một chỗ mới đúng, nhưng tối nay xuất hiện chỉ là một cái áo trắng thiếu nữ, cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tuy nhiên bắt đầu liền hoài nghi áo trắng thiếu nữ thân phận, lại gần kề chẳng qua là hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88, một đám người về tới bên hồ nơi trú quân, Bách Lý Diên mà bắt đầu oán trách Diệp Tiểu Xuyên. Trợn tròn mắt a, ai bảo ngươi hơn nửa đêm ca hát buồn nôn người đâu, tiếng ca đều bị người tới giết đi ngươi. Đêm nay coi như ngươi mạng lớn, tránh thoát một kiếp, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lại buồn nôn người. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cùng Diệp Tiểu Xuyên quen biết mấy cái tiên tử, đều đối với Diệp Tiểu Xuyên đầu một trận loạn chỉ. Có thật giả lẫn lộn, ví dụ như Diệp Nhu cùng không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên có vãng lai dương diệt xong, cũng đi theo chỉ vào vài cách, giáo dục Diệp Tiểu Xuyên vài câu. Copy nội dung từ truyện 88, các nàng làm là như vậy muốn Diệp Tiểu Xuyên ý thức được hắn thật không là ca hát, liệu tối nay ân cần dạy bảo chính là để Diệp Tiểu Xuyên về sau bị tai họa người khác lộ tai. Các nàng sợ, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên là một cái biết sai liền sửa hảo hài tử, đêm nay mình quả thật thiếu chút nữa liền ở ra rắm, chăm chú lắng nghe những thứ này tiên tử dạy bảo, hơn nữa cam đoan về sau không bao giờ. Nữa tùy tiện vận dụng chính mình tuyệt vời giọng hát, Bách Lý Diên trêu ghẹo nói, đừng a hát, về sau cùng địch nhân chiến tranh đánh không lại thời điểm, là có thể cho phép ngươi ca hát, khúc hát của ngươi âm thanh vừa ra tới, lực sát thương có thể so với trăm vạn hùng binh a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người cười vang, người nào đó che mặt mà chạy. Cũng may lúc này, Triệu Vô Cực đám người mang theo Chu Vô cùng quỷ nha đầu theo phía đông bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, không đến 20 dặm lộ trình, đối với những thứ này tu chân giả mà nói quả thực không coi vào đâu chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên hát một đêm ca cuống họng làm muốn chết, tưới mấy ngụm nước trong thấm giọng nói, tại tia nắng ban mai trong, nhìn thấy quỷ nha đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhìn thấy quỷ nha đầu, Diệp Tiểu Xuyên sẽ hiểu hết thảy. Không có đoán sai, cái này áo trắng tiểu cô nương quả nhiên chính là tiểu thất công chúa A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, đã sớm nghe nói tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu là thiên giới hai đại tai họa, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên xem như mở rộng tầm mắt, tiểu thất công chúa bất hảo tính tình, thật đúng là không phải bình thường người có thể chống đỡ ở. Diệp Tiểu Xuyên đi tới Vân Khất U bên người, đem nàng cùng bên người A Hương đều đẩy vào một cái trong lều vải, còn nói bên ngoài chuyện gì phát sinh, nhị nữ cũng không thể đi ra. Sau đó đem lục giới, giới sắc lãnh tông thánh cho túng đã đến trước mặt của mình, che chở điểm chính mình, cảm thấy không an toàn, vẫy tay để thiên nhân cảnh giới Tần Lam cũng tới hành động hộ vệ của mình. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.